Đệ nhất danh sách, chương 847, thợ săn ở giữa đánh cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách búa rất nặng, nếu như không phải là mọi dợ khí lực to lớn, e rằng còn dùng không được trầm trọng như vậy. Vũ khí Nhâm Tiểu Túc đem hai thanh búa thu vào trong cung điện chuẩn bị rời đi, có thể quay người lại, hắn chợt thấy thụ trong rừng lờ mờ khách không mời mà đến. Bốn phương tám hướng truyền đến trầm trọng bước chân dẫm đạp lá mộc tiếng vang, thật giống như đến vài chục đầu gấu tại nhanh chóng tới gần tựa như. Ánh trăng thưa thớt có thể Nhâm Tiểu Túc ngắm nhìn bốn phía cũng còn có thể thấy được một chuôi chuôi búa ở bên trong thụ lâm chiết xạ hàn quang. Nguyên lai trước đó năm người kia chỉ là mồi nhử, tựa như Nhâm Tiểu Túc bắt chim sẻ muốn trước tại oan ức phía dưới thả hạt kê giống như vụn bánh mì, muốn làm một cái hào thợ săn, đầu tiên không hiểu có như thế nào dùng mồi nhử, không nỡ bỏ thả mồi thợ săn, cũng không phải hào thợ săn. Cho nên, bọn này am hiểu đi săn mọi dợ, thậm chí không tiếc lấy chính mình đồng bạn đảm đương mồi nhử, chỉ vì hiểu rõ quyết Nhâm Tiểu Túc đối phương đây là hạ xuống vốn gốc. Bất quá cũng có thể lý giải, chung quy hai ngày này bọn họ có quá nhiều người gãy trong tay Nhâm Tiểu Túc, hiện tại dùng 5 người đem hắn cho lưỡi câu xuất ra tuy nghe có chút tàn nhẫn, nhưng tối thiểu hội giảm bớt càng nhiều thương vong. Lúc này, đương mọi dợ tiếp cận Nhâm Tiểu Túc vì tâm, bán kính 50 mét phạm vi, bọn họ bắt đầu chậm dần bước chân, đâu vào đấy điều chỉnh trận hình, để tránh Nhâm Tiểu Túc đào thoát. Nhâm Tiểu Túc đánh giá cẩn thận lấy đối phương, nói thật hắn còn không có đồng thời đối mặt qua nhiều như vậy mọi dợ, trận hình của đối phương chặt chẽ và vững chắc trong lúc vô hình liền cho hắn to lớn cảm giác áp bách. Kia mở ra mạng lưới khổng lồ, Nhâm Tiểu Túc giống như là một đầu lạc đường cô lang, cuối cùng cũng bị thợ săn vây quét. Tiếp cận mọi dợ trong miệng không biết nức nở lên cái gì điệu, hiền lộ dị thường thê lương mà lại hung ác, loại này âm điệu, giống như là lúc chiến đấu chiến giống, đương con mồi phát hiện mình bị âm thanh này bao vây, hội dần dần mất đi lý trí cũng nôn nóng lên. Mọi dợ càng ngày càng gần, đương bọn họ thấy rõ thụ trong rừng thiếu niên, đã cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay. Quảng cáo, không thể không nói, những cái này mọi dợ đúng là hào thợ săn, nếu như thay đổi người khác e rằng thật sự phải chết ở chỗ này, coi như là hòa trùng T5 cũng không có khả năng cứng rắn nhiều như vậy mọi dợ. Đáng tiếc bọn họ vây quanh là Nhâm Tiểu Túc, trong chớp mắt Nhâm Tiểu Túc lấy hắc đao chỉ xéo phía tây, mọi dợ nhóm sửng sốt một chút, bọn họ không nghĩ minh bạch thiếu niên này muốn làm cái gì. Thế nhưng là phụ trách lần này vây giết cái kia mọi dợ cảm thấy có chút không đúng, bởi vì hắn thấy được thiếu niên kia đang cười. Không đúng, có lừa dối, mọi dợ gào thét lên tiếng. Vừa dứt lời, lồng ngực của hắn liền có huyết hoa tách ra, sau đó xa xa mới truyền đến đánh lén tiếng nổ vang, như là vì một cái sân khấu kéo vang lên nhạc dạo. Kia đỏ thẫm huyết sắc tại dưới ánh trăng chiếu sáng rạng rỡ, trong rừng cây nổi lên phong, tựa hồ liền cành cây cũng ở vỗ tay. Nhâm Tiểu Túc nhìn bên cạnh mọi dợ, trận này trò hay khán giả đều đã nhập tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây sau, Nhâm Tiểu Túc không lùi mà tiến tới, sát nhập vào đám người, hắn lẻ loi một mình tại mọi dợ trong đám người bình tĩnh chém giết, mà hết thảy khả năng đối với hắn cấu thành uy hiếp địch nhân cũng sẽ ở bên cạnh hắn thốt nhiên chết đi. Đánh lén viên đạn tại thụ lâm trong khe hở xuyên qua, giống như là ngoại khoa bác sĩ trong tay đao giải phẫu chuẩn xác cắt ra sinh mệnh. Nhâm Tiểu Túc đi tới chỗ nào, mọi dợ sẽ chết ở đâu, trong lúc nhất thời kia pha tạp ngân huy ở dưới thiếu niên giống như là tử thần. Tựa như lúc trước theo như lời, một cái không sẽ dùng mồi nhử thợ săn, không có khả năng được gọi là một vị hào thợ săn. Những cái này mọi dợ dùng 5 tên đồng bạn sinh mệnh đảm đương mồi nhử, dẫn xuất Nhâm Tiểu Túc, nhưng Nhâm Tiểu Túc cảm giác không phải là tại lấy chính mình đương mồi nhử tới biểu diễn một hồi sát lục. So với hung ác, Nhâm Tiểu Túc trả lại không có thua cho ai qua. Đơn từ thợ săn chức nghiệp góc độ đến xem, hai ngày này chém giết hạ xuống Nhâm Tiểu Túc dĩ nhiên đã minh bạch một việc, những cái này mọi dợ có lẽ đi săn kỹ xảo đều rất không tệ, nhưng đó là tại gặp được hắn trước kia. Đây là một lần thợ săn ở giữa đánh cờ, nhưng không hề nghi ngờ chính là Nhâm Tiểu Túc thắng. Mọi dợ nhóm bị giết đỏ cả mắt rồi, bọn họ nghĩ như thế nào không thông, bên mình nhiều người như vậy, vì Hà Tổng là giết không chết thiếu niên kia. Không chỉ giết không chết hơn nữa liền cận thân cũng khó khăn. Lúc này bọn họ phát hiện, thiếu niên kia chém giết thì tuyệt không nhìn sau lưng, giống như là một cái khư khư cố chấp thích khách, đương mùi máu tươi tại trong rừng cây tràn ngập thời khắc thế gian này hết thảy sự tình đều không đáng có hắn quay đầu lại. Sau lưng địch nhân, tự nhiên có người giúp hắn giết chết, đây là đối với đồng bạn tuyệt đối tín nhiệm. Chút bất chi bất giác Nhâm Tiểu Túc đã đem mọi dợ bao vây cho giết mặc, hắn đột nhiên nhìn về phía trước có chút ngạc nhiên, bởi vì phía trước đã không có địch nhân rồi. Hắn bỗng nhiên quay người cười vang nói, không có ý tứ, giết qua đầu, Trong khi nói chuyện, hắn lại đi vòng vèo chém giết trở về, mọi dợ nhóm trong nội tâm lại dâng lên một hồi khuất nhục cảm giác, bọn họ hơn 10 người tới vây giết đối phương, kết quả bên mình không chỉ vòng vây bị giết mặc còn bị đối phương giết đi trở về. Thế nhưng là tại kia súng ngắm rõ ràng tiết tấu trong ai cũng không có cách nào khác đối với thiếu niên này hoàn thành vây kín, bọn họ thậm chí chưa từng 3 người trở lên đồng thời vây giết qua thiếu niên này, một khi có vượt qua 3 người muốn cận thân phối hợp liền sẽ bị bên trong hắc dạ kia chí mạng bắn tỉa viên đạn tê liệt trận hình. Quảng cáo, lui lại, có mọi dợ giận dữ hết, rút lui, Nhâm Tiểu Túc cười nói. Hiện tại rút lui có phần đã chậm a, chớ đi ta có phần xuất phát từ nội tâm oa tử lời muốn cùng các ngươi nói sao. Nói qua, Nhâm Tiểu Túc trong tay hắc đao sen vào trước mặt mọi dợ ngực, sau đó cổ tay run lên liền đem đối phương cường tráng trái tim hung hăng cắn nát. Thẳng đến trong chớp nhoáng này, Nhâm Tiểu Túc mới rốt cục cảm giác mình chân chân chính chính là một ít chuyện. Tại vệ sinh trong sở thời điểm, hắn ngẫu nhiên nhìn xem môn khẩu không ngừng bị mang tới tổn thương hoạn, tâm tình sẽ có chút trầm thấp. Thời đại này trong, liền hòa chủng như vậy tổ chức cũng sẽ bởi vì kẻ thù bên ngoài buông tha cho tới tay lợi ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là người khác làm như vậy, có lẽ cũng không hề cho Nhâm Tiểu Túc nhiều như vậy cảm xúc, nhưng này là hắn cho tới nay nhận định vì máu lạnh nhất tổ chức lại hai lần tại người Trung Nguyên loại cần bọn họ thời điểm đứng ra. Điều này làm cho tới nay đều cùng hòa chủng bảo trì đối địch trạng thái Nhâm Tiểu Túc có chút xúc động, vì vậy cũng muốn làm điểm cái gì, vì vậy hắn tới nơi này. Ta cũng không biết thời đại này vấn đề đến cùng xuất ở nơi nào. Nhâm Tiểu Túc nói đao chạy chậm chậm. Có người kiên trì nguyên tắc lại bị người cắt đứt chân, có người thầm nghĩ chăm sóc người bị thương lại phát hiện mình cứu không tới, có người muốn con đường thực tế loại hoa lại bị ép lên bạch quả sơn, có người thầm nghĩ làm cái người tốt lại bị trở thành kẻ đần, có người thầm nghĩ bảo hộ chính mình mama, lại bị bức thành tên điên. Ta không biết thời đại này đến cùng ra vấn đề gì, nhưng ta có thể làm đại khái là, giết chết những cái này chế tạo vấn đề người. Hiện tại liền các ngươi cũng tới thêm phiền, vậy trước hết giết các ngươi. Nhâm Tiểu Túc sát cơ tràn ra bốn phía, hắn không ủng hộ Vương Thị, không ủng hộ Hòa Trùng, không ủng hộ Khánh Thị, dọc theo con đường này hắn gặp qua rất nhiều bất đồng trên đường hành tàu người, mỗi người ở trên con đường của mình chạy về phía phương xa, nhưng hắn như trước không có cùng chung chí hướng người, đơn giản là hắn cũng không biết mình muốn đi đâu. Hiện tại, vấn đề này tựa hồ có một cái mơ hồ đáp án, có lẽ giết chọn người, hội rõ ràng hơn tích một ít. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.